Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1146. Chương 1146. Thương thảo. Bình thường liền mắt cao hơn đầu, coi là thiên hạ liền các ngươi hai cái là thiên tài. Nói cho ngươi, không nên nhìn các ngươi Bạch sư huynh cảnh giới thấp, cho dù là 6, 7 năm trước giống như các ngươi niên kỷ thời điểm, như thường nhẹ nhõm tiêu diệt các ngươi. Vu Thiên Cương nhìn xem đệ tử của mình, giận không chỗ phát tiết. Tình huống vừa rồi hắn hơi hiểu qua. Đệ tử của mình Vương Tuấn Thành tăng thêm Diệp Tử Duệ hai người, nhìn thấy Bạch Vũ Triết ba người sau đó, cơ hồ là lời gì đều không có hỏi, trực tiếp liền động thủ. Hai người kia yên lặng đứng tại bên cạnh, ủ rũ không rên một tiếng, căn bản cũng không dám phản bác. Bạch Vũ Triết cũng không lên tiếng ngăn cản, loại này trẻ tuổi nóng tính, cho là mình là trẻ tuổi một đời người nổi bật người rất nhiều. Nhất là tại Thông Thiên Tháp yêu nghiệt ban bên trong, Vu Thiên Cương dạy dỗ một trận sau đó cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn mấy năm này thu hai người đệ tử, Tần Hạo Hiên cùng Vương Tuấn Thành, phương diện khác cũng còn toán không tệ, dù là lúc trước Tần Hạo Hiên càng thêm cao ngạo một số. Kỳ thật cũng không tính là gì gian ác hạng người, có thể hắn hai cái này đệ tử, không biết thế nào, giống như liền cùng Bạch Vũ Triết bát tự không hợp. Bây giờ Tần Hạo Hiên đã sớm đột phá đến Long Đình cảnh, trở thành Thông Thiên Tháp chính thị thành viên, địa vị mặc dù còn không cao, nhưng thành tựu tương lai hẳn là cũng sẽ không thấp. Sau đó, Vu Thiên Cương mang theo đệ tử của mình trở về, để hắn bế môn hối lỗi đi. Diệp Tử Duệ cũng là cái dám cũng không dám thả một cái, xám xịt đi. Bạch Vũ Triết lúc này mới mang theo Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Long Nữ tiến vào chỗ ở của mình. Cái này Tử Trúc Lâm cùng bên trong phòng ở mặc dù rất nhiều năm không có người ở, nhưng có trận pháp che chở, cũng không có cái gì cho bụi. Hơi thu thập một chút, làm ra ba cái gian phòng đến, trước hết dàn xếp lại. Bạch Vũ Triết trở lại nơi này, thật giống như đến nhà mình, cảm giác cả người đều buông lỏng xuống. Chỉ bất quá bây giờ Lâm Hinh Vân không biết người ở chỗ nào, mà lại ngay cả 18 huyết vệ đều ra ngoài tìm kiếm chính mình đi. Trong lòng của hắn y nguyên vẫn là lo lắng không thôi. Ban đêm hôm ấy, lúc này, tại Thông Thiên Tháp cao nhất trong phòng nghị sự, Thông Thiên Tháp cao tầng cơ hồ tề tụ một đường. Thông Thiên Tháp tháp chủ Gia Cát Phi Vân cũng thình lình ở đây, ngồi ở chủ vị, còn có cái khác rất nhiều cường giả, cả đám đều vẻ mặt nghiêm túc. Bạch Vũ Triết thế mà cũng ở trong đó. Nếu là luận bối phận cùng tu vi loại hình, hắn muốn xuất hiện tại loại trình độ này trong hội nghị kia còn kém quá xa. Nhưng là thân phận của hắn tương đối đặc thù, đại lục duy nhất thiên cấp công pháp người đoạt giải, tăng thêm lần này thương lượng sự tình, tin tức chính là hắn mang về, hắn có thể sẽ càng thêm hiểu rõ. Chư vị, đại khái tình huống, bản tọa đã nói qua, tà giáo võ giả âm thầm chui vào, thế mà đã khống chế mấy cái nhị lưu tông môn trở thành cứ điểm, cung cấp bọn hắn cải tạo huyết ma nhân ma. Về phần đến cùng khống chế bao nhiêu tông môn, chúng ta căn bản còn không rõ ràng lắm. Tiếp xuống đại gia thương lượng một chút, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Gia Cát Phi Vân sau khi nói xong nhìn xem đông đảo cao tầng, chờ lấy mọi người cùng nhau thương nghị. Đám người trầm mặc một hồi sau đó, bắt đầu có người nhao nhao phát biểu, biểu đạt ý kiến của mình. Tháp chủ, thuộc hạ cảm thấy hẳn là liên hợp các đại nhất lưu trở lên tông môn, phái ra đông đảo cường giả, trực tiếp đem môn phái nhỏ càn quét một lần, để bọn hắn cái gì đều giấu không được. Chỉ cần tra ra quy thuận tà giáo võ giả, trực tiếp diệt. Người nói chuyện nhìn qua là một người trung niên nam tử, thân hình cao lớn, một mặt râu ria,